những gì mà em có trên đời, là người thương ấy đang ngủ say bên cạnh em lúc này, gom hết yên bình tận nơi sâu đáy tim mình, chạm vào tay anh cả thế giới em từng mộng mơ. Không chút nghi ngờ và em không chút ân hận, một lần chạm môi cho em mơ giấc mơ xa xôi. Dịu dàng tình yêu không nói, chỉ lặng lẽ yêu thôi, chẳng thể cách xa nữa rồi. Dù cho em từng yêu đuối nhưng sẽ nắm thật chặt yêu thương không rời. Hạnh phúc em đã mơ ước trong cuộc đời là anh. Dù cho em từng mong manh nguyện bên anh, dù ngoài kia mưa lạnh, cầm tay dìu em về nơi tình yêu đưa lối. Tình yêu ơi đừng xa em, xa em, ôm em đi môi hôn em đẹp, vì hôm nay em đã không còn là em, chỉ còn là cô gái nhỏ nhoi trong cuộc tình, tìm được tình yêu của riêng. Trong cuộc tình, tìm được tình yêu.